Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, lại đột phá. Rèn luyện nhục thân, Hứa Dương bị kịch liệt lực phản chấn, hướng về sau lảo đảo rời khỏi 7-8 bước, lúc này mới đứng vững thế. Trong lòng của hắn cảnh giác, Huyền Sư Đỉnh Phong, quả nhiên không giống bình thường. Tào Danh Hoành kinh hãi trong lòng so Hứa Dương không chút nào thiếu. Hắn lông mày phong nhăn lại, quát hỏi, nhỏ, ngươi là hỏa cực huyền sĩ, ở đâu ra thủy cực huyền lực? Hứa Dương không có trả lời. Tào An Khang nói ra, tam thúc, mặc kệ hắn có cái gì bí mật, bắt hắn, ép hỏi liền biết. Tào Danh Hoành gật đầu, chính là đạo lý này. Hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lại nghe được Hứa Dương trầm giọng quát, chậm đã, Tào Danh Hoành, Tào An Khang hai người đều là sững sờ. Hứa Dương trên mặt lộ ra mưu kế nụ cười như ý, nói ra, đưa cho hai vị một cái lời khuyên. Tào Danh Hoành có một loại cảm giác xấu, hắn quát hỏi, cái gì lời khuyên? Lần sau, không muốn cho đối thủ thời gian thở dốc. Hứa Dương cười ha ha, tám cây trận kỳ đột nhiên bắn ra. Không tốt, là độn trận. Tào Danh Hoành tiến lên một bước, một quyền đánh ra, một đạo hỏa huyền lực quét ngang, đánh vào Hứa Dương trước đó chỗ dựa trên đất trống, mà cái sau lại sớm đã vô hình vô tung. Đáng hận nhỏ, giảo hoạt đến cùng cá trạch đồng dạng. Lần này, hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra. Tào Danh Hoành một quyền nện ở bên cạnh trên một cây đại thụ, răng rắc kéo thân cây dao động, căn cơ đứt gãy, lay động mấy lần, ầm vang ngã xuống đất. Tam thúc không muốn nổi giận, Hứa Dương tham gia Hải Vân trúng tuyển, tất nhiên sẽ lần nữa đến Đông Lai Thành, luôn không khả năng một mực co đầu rút cổ tại Hải Vân Sơn. Tào An Khang an ủi, chất nhi hội nhìn chằm chằm vào hắn. Hải Vân Sơn, Liên Vân Phong, crack một thanh âm vang lên, Hứa Dương đã xuất hiện ở Liên Vân Phong trong tinh xá. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, âm thầm may mắn, may mà ta trước đó làm chuẩn bị, đem Liên Vân Phong đỉnh thiết trí thành nhân độn trận trong đó một cái trở về địa điểm. Nếu không thật khó có thể thoát thân, hơn phân nửa phải vận dụng Chấn Huyền Tháp lực lượng. Đối với tinh hải bên trong thần bí khó lường, Chấn Huyền Tháp không phải vạn bất đắc dĩ. Hứa Dương thực sự không muốn vận dụng nó. Tòa tháp này cho Hứa Dương một loại thần bí cảm giác quỷ dị, dùng Hứa Dương thực lực bây giờ còn chưa đủ dùng đem nó thôi động. Nếu muốn cưỡng ép phát huy, Chấn Huyền Tháp khẳng định hội hút vào Hứa Dương sinh mệnh lực, tổn hại cùng về sau tiến cảnh. Hứa Dương đi vào trong tinh xá, nhắm mắt điều tức, mới vừa cùng Huyền Sư Đỉnh Phong Tào Danh Hoành liều mạng một kích, khí tức có chút không đều đặn. Nhắm mắt điều tức bên trong Hứa Dương, thần sắc bỗng nhiên vui mừng. Hắn có loại cảm giác, đã dần dần đụng chạm đến Huyền Sĩ Đỉnh Phong bình chướng. Liên Vân Phong huyền khí năng lượng, hướng về Hứa Dương cuồn cuộn vọt tới, bị hắn há miệng hút vào. Đi qua các đại huyền mạch chất lọc, hóa thành tinh thuần huyền năng, rót vào bát đại huyền luân bên trong. Không đủ, huyền năng còn chưa đủ. Hứa Dương quyết định thật nhanh, lập tức theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai khối trung phẩm huyền thạch, phân biệt giữ tại lòng bàn tay, toàn lực thôi động huyền luân hấp thu trong đó huyền năng. Mặt khác hai tòa trong tinh xá, ngay tại khổ tu Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ hai người nhao nhao nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn xem Hứa Dương chỗ tinh xá, chỉ gặp Liên Vân Phong bên trên nồng đậm huyền năng, cuồn cuộn không tiệt chảy vào Hứa Dương chỗ tinh xá nội bộ. Tại gian kia không đáng chú ý trong tinh xá, phảng phất tồn tại một cái thôn thiên cự thú. Khá lắm, hắn tấn cấp Huyền Sĩ Đỉnh Phong A, làm sao cần nhiều như vậy huyền năng? Chẳng trách hồ hắn huyền lực như thế nặng nề, có thể đối cứng huyền sư. Lê Vọng thở dài nói, hắn lại nhận lấy đả kích. Ngự Huyền Vũ trong mắt chiến ý thiêu đốt, ngang nhiên nói, có dạng này yêu nghiệt cùng thế hệ người làm địch thủ, rèn luyện tự thân, nhân sinh mới càng thêm đặc sắc. Trong tinh xá, Hứa Dương dưới chân đã chất đống 4-5 khối trung phẩm huyền thạch mảnh vỡ. Tất cả đều bị rút ra qua huyền năng, hóa thành phế liệu thạch cặn bã. Lại nhìn Hứa Dương, sắc mặt từ từ ổn định. Thiên địa huyền khí tràn vào hắn, thân thể tốc độ cũng tại chậm lại. Bỗng dưng, Hứa Dương mở ra hai mắt, hét to một tiếng từ trong miệng bắn ra. Hắn rốt cục đạt đến huyền sĩ cảnh giới đỉnh cao. Bước kế tiếp chính là quan tưởng hung thú. Huyền lực hóa hình, các nơi tinh xá, cũng có người đi ra. Hải Nhạc, Nhạc Đình Vân, Lê Trọng Hiên, còn có Lê Vọng cùng Ngự Huyền Vũ, đồng loạt đi vào Hứa Dương tinh xá. Chúc mừng a, Hứa Dương, người quả nhiên là thiên tài. Thời gian ngắn như vậy, vậy mà đã đột phá huyền sĩ hậu kỳ. Hải Nhạc giọng rất lớn, cũng rất hưng phấn. Ta sớm biết tiểu gia hỏa này là không tầm thường thiên tài. Nhạc Đình Vân cười duyên dáng. Lê Trọng Hiên nhàn nhạt nói ra. Nội thị, không nên để lại hạ tai họa ngầm ám thương. Hứa Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Ba vị này huyền tông, Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân đãi hắn thân mật, là bởi vì chính mình có thể cho bọn hắn sáng tạo thanh danh, tài phú, mà chỉ có Lê Trọng Hiên. Không cầu hồi báo, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm lại đối với hắn quan tâm đầy đủ. Hứa Dương nội thị, phát hiện tinh hải lại làm lớn ra. Tám đạo huyền luân, nhiều lần mở rộng, không còn là dài nhỏ vòng xoáy, mà là to dài tám đạo huyền trụ. Độ thô cùng chiều dài gần như giống nhau. Bước kế tiếp, liền phải đem huyền luân hóa hình, ngưng tụ thành bản mệnh huyền linh, đặt tinh hải bên trong ôn dưỡng. Hứa Dương đối với mình muốn đi đường rất rõ ràng. Nhìn thấy Hứa Dương không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, Lê Trọng Hiên thỏa mãn gật đầu. Hứa Dương như vậy yêu nghiệt tư chất, để hắn một đoạn phủ bụi đã lâu ký ức khôi phục. Nhị ca, người nếu là biết rõ, con của ngươi Hứa Dương không có trầm luân phàm nhân, mà là triển lộ ra siêu việt tư chất của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng sẽ rất vui vẻ. Lê Trọng Hiên lặng lẽ rời đi tinh xá, nhìn qua trạng vạng tối dáng mây, lặng yên suy nghĩ. Sau đó 2 tháng, Hứa Dương đều đang bế quan khổ tu, củng cố tu vi, rèn luyện nhục thân của mình. Hắn gần nhất đột phá cảnh giới quá nhanh, nhục thân tiến cảnh có chút trì hoãn, liền huyền thuật đều không có thời gian nghiên tập. Mới sáng sớm, Lê Trọng Hiên nắm trong tay lấy một đầu phong cực huyền lực tạo dựng roi dài. Đối trước mặt Hứa Dương, một roi chỗ vung lên. Hứa Dương thân trên, hắn không có lợi dụng cổ đồng thể đối kháng, như thế tựu đã mất đi rèn luyện nhục thân hiệu quả. 3. Lê Trọng Hiên ra tiên góc độ cực kỳ xảo trá, tổng đánh vào Hứa Dương nhục thân yếu kém địa vị, mà lại hạ thủ không lưu tình. Vài roi xuống tới, tựu đánh cho Hứa Dương trên thân toát ra tơ máu. Mỗi bị một roi, Hứa Dương tự hút mạnh một cái huyền khí, hấp thu huyền năng, thoải mái bị hao tổn da thịt, khiến cho cứng cắp hơn cường hoành. Bổ Y đứng tại tinh xá cửa ra vào, che lấy miệng nhỏ, đối loại này tự tàn thức rèn luyện, nàng rất không hiểu. Về phần Ngự Huyền Vũ cùng Lê Vọng, càng là không thể nào tiếp thu được loại này rèn luyện phương thức. Bọn hắn bị giới hạn truyền thống quan điểm, cho rằng huyền lực mới là huyền giả căn cơ. Hứa Dương quá coi trọng nhục thân, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn. Đi qua 49 quất, nhục thể của ngươi đã cường hãn đến cực hạn. Đương nhiên, chỉ là ngươi cảnh giới này cực hạn. Lê Trọng Hiên tay phải vung lên, màu xanh phong cực roi dài tiêu tán. Làm ngươi tấn cấp huyền sư thời điểm, nhục thân sẽ còn đạt được tiến một bước cường hóa. Mặc dù ta không rõ ngươi vì sao coi trọng như vậy nhục thân lực lượng, nhưng ta cũng sẽ không can thiệp tu luyện của ngươi. Đa tạ Lê Thúc. Hứa Dương sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hít sâu một hơi. Bát đại huyền luân oanh minh vận chuyển, thương thế trên người phục hồi như cũ, so bôi chữa thương linh dược đều có tác dụng hơn nhiều. Quả thực là hung thú tự lành năng lực. Nếu không phải Hứa Dương, ta thật không biết người nhục thân tiềm lực lợi hại như vậy. Lê Vọng than thở, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.